hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, xuất khẩu có, chương 205, xuất khẩu có. Đàm Tiếu đứng ở trên ban công chiều nơi xa kêu. Lão đại, xuất khẩu có, chỉ thấy nơi xa một người nam nhân dáng người mạnh mẽ chạy tới. Phía sau đi theo một cái, xà. Nhưng mà này, xà thật sự quá ngắn. Lại không có vảy, cho nên trên mặt đất điên cuồng mấp máy bộ dáng nhìn qua giống như một cái thịt heo dòi. Nó hình thể, từ nguyên bản nhà lầu 2 tầng độ cao, gầy đến bây giờ một con trâu dương lớn nhỏ. Đại dương đầy miệng nha dùng sức phát cắn dây thường thượng lột ra quái. Mỗi khi đều phát không còn, Thẩm Mặc động tác nhanh nhẹn, khi tả khi hữu, một đường đem nó đưa tới hư thối chảy mủ miệng vết thương chỗ. Nó lập tức bị càng tanh khí vị hấp dẫn, vặn vẹo thân thể đột nhiên chui vào kia trong động, bên trong quái vật chen chúc ra bên ngoài bò, giống như cọc tổ ong vò vẽ. Mấy trăm chỉ lột ra quái hướng bốn phía chạy trốn, có thoán thượng bạch vi đám người nơi lầu hai ban công. Bị Đàm Tiếu cùng Thừa Úy dùng bóng chày côn, can thọc đi xuống, mà trong động cái kia xa tắc lấy cực nhanh tốc độ biến đại. Biến phì, biến trường, nó ăn sạch trong động lột ra quái, tiếp theo bắt đầu cắn nuốt ăn mòn thịt nát, nước mủ máu bầm bị nó thanh trừ lúc sau. Phía dưới lộ ra đỏ tươi nhan sắc, miệng vết thương lại lần nữa bắt đầu khép lại lên. Đàm Tiếu ở trên lầu xem đến rõ ràng, gấp đến độ kêu to, không thể ăn, không thể lại ăn, động lại muốn khép lại. Ta đem nó dẫn dắt rời đi, ngươi dẫn bọn hắn đi xuất khẩu. Thẩm Mặc thần sắc chấn định, giơ lên chủy thủ, hung hăng chui vào đại xà lộ ở ngoài động phi cái đuôi. Tham ăn xà đau đến mãnh liệt run rẩy, vội vàng hướng ngoại bò, lại bởi vì quá mức mập mạp chuyển không được cong, chỉ có thể lùi lại ra tới. Nó lắc đầu lại hoảng não, to mọng thân thể ở một bãi thịt nát đè ép đến chi chi vang. Rốt cuộc rời khỏi tới, rồi sau đó giận dữ chiều Thẩm Mặc nhào qua đi. Thẩm Mặc sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, dẫn theo dây thường thượng hơi thở thoi thóp lột ra quái. Đem tham ăn xà dẫn hướng một cái khác phương hướng. Cùng lúc đó, Đàm Tiếu nắm lấy Phan Tiểu Tân cặp sách, đem hắn liền người mang cặp sách đồng loạt ném xuống. Lầu 2 ly lầu 1 chỉ có 3 mét nhiều. Lại bởi vì phía dưới tất cả đều là thịt, cho nên không sợ té bị thương người. Lại quá 2 giây, Bạch Vi xe lăn cũng ném xuống tới. Đàm Tiếu cõng lên Bạch Vi, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Thừa lão sư hơi chậm một chút, bám vào ban công phụ cận bướu thịt thịt ngật đáp, cũng vội vàng vội bò xuống dưới. Bốn người kéo xe lăn vội vàng hướng trong động đi. Trong động tất cả đều là thịt thối cùng mủ dịch, gồ ghề lồi lõm, lại ướt lại hoạt, đi đường dị thường gian nan. Thật vất vả đi đến phiếm bạch quang lỗ thủng, Đàm Tiếu túm chặt Phan Tiểu Tân cặp sách lại muốn ném hắn. Phan Tiểu Tân không biết như thế nào phản kháng lên, lắp bắp nói, chờ, chờ một chút, trước chờ một chút, Đàm Tiếu nóng nảy nói, còn chờ cái gì, đi ra ngoài một cái tính một cái, chạy nhanh, không, không phải, nghe ta nói, Phan Tiểu Tân sốt ruột nói, không thể đi ra ngoài, bên ngoài có người chờ đoạt các ngươi đạo cụ, đi ra ngoài có nguy hiểm, có người muốn đánh cướp. Đàm Tiếu ngẩn người, quay đầu xem Bạch Vi, Vi Vi, Bạch Vi chính nhìn xung quanh cửa động chờ Thẩm Mặc trở về. Nghe vậy không kiên nhẫn nói, loại này việc nhỏ đừng tới phiền ta. Phan Tiểu Tân, ngoa kép, này, đây là việc nhỏ sao? Đàm Tiếu chụp hạ Phan Tiểu Tân cái ót, nghe thấy không, thí đại điểm sự, đừng ma kỳ, chạy nhanh đi ra ngoài. Nói xong cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, trực tiếp đem Phan Tiểu Tân đẩy mạnh bạch quang sáng ngời xuất khẩu. Thừa lão sư cái thứ hai đi vào, Đàm Tiếu cùng Bạch Vi ở xuất khẩu chỗ đợi trong chốc lát. Thẳng đến Thẩm Mặc trở về, mới hoàn toàn yên tâm, ba người lục tục tiến vào xuất khẩu, khụ, đánh tạp, nhắn lại, đầu phiếu, đầu phiếu, đầu phiếu, chư vị. Thỉnh bắt đầu các ngươi biểu diễn. tấu chương xong, hết chương.